Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, tiến vào chiếm giữ Huyền Lăng Thành. Chu Thượng Lớn mở cửa thành, đem Lã Bố bọn người nghênh đón tiến Huyền Lăng Thành, theo cửa thành đến Huyền Lăng Thành phủ thành chủ. Trên đường đi, vô số dân chúng đi ra khỏi nhà, đứng tại hai bên đường phố đang muốn mắt thấy Ôn Hầu chân dung. Nhớ kỹ hậu thế có một bài thơ là viết như vậy: thắng bại binh gia không có hy vọng, bao xấu hổ nhẫn nhục là nam nhi. Giang Đông đệ tử đa tài tuấn, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết. Giang Đông đệ tử đa tài tuấn a. Hiện trường liền có thật nhiều Giang Đông đệ tử, đương nhiên càng có Trương Phi, Cao Thuận, Chu Thương, Cam Ninh loại này tuyệt thế danh tướng. Những người này từng cái tướng mạo hùng kỳ, dáng người khôi ngô, trên người không không tỏa ra ra hung hãn lăng lệ khí tức, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được dâng lên cảm giác áp bách cùng e ngại cảm giác. Ngay tại lúc những người này ở giữa, có một tái cưỡi một thớt hùng tuấn quanh thân xích hồng sắc ngựa cao to thanh niên. Tại nhiều như vậy Giang Đông đệ tử, tuyệt thế danh tướng ở giữa, đều lộ ra như thế hơn người, như thế siêu quần bạt tụy, hắn hùng vũ thần tư, khiến chung quanh tài tuấn không không thần phục. Cứ việc trước đó, tuyệt đại đa số bách tính cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Ôn Hầu chân dung, nhưng là lần đầu tiên liền nhận ra, cái kia cưỡi ngựa xích thố vĩ ngạn thanh niên, liền Ôn Hầu, Ôn Hầu, Ôn Hầu, chiến thần, chiến thần. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Đây chính là chiến thần Ôn Hầu. Nghe được chung quanh bách tính reo hò, Lã Bố thả chậm mã tốc, hướng về phía hai bên đường bách tính liên tiếp phất tay. Đồng thời còn lớn tiếng nói ra, các hương thân tốt, cái gì, thiên thần hạ phàm Ôn Hầu, thế mà tại hướng về phía chúng ta bực này thảo dân vấn an. Quả nhiên không hổ là nhân nghĩa khắp thiên hạ Ôn Hầu a. Quả nhiên không hổ là yêu dân như con Ôn Hầu a. Ôn Hầu tốt, nhìn thấy bách tính đối Lã Bố kính yêu, Chu Thượng sắc mặt tương đương khó coi. Phải biết, tại lúc này trước đó, hắn nhưng là Huyền Lăng Thành quận trưởng a. Nhưng mà thời gian mấy năm, Huyền Lăng Thành bách tính chưa từng đối với hắn như vậy kính yêu qua. Mà Ôn Hầu, ngày đầu tiên vào thành, liền có thể đạt được bách tính như thế kính yêu, giữa người và người chênh lệch, làm sao lại bịa đặt lớn như vậy? Đương nhiên, cái này cũng cùng chào hỏi có thể thả xuống được giá đỡ có quan hệ. Giống bọn hắn những thế gia này đại tộc xuất thân hào môn tử đệ, vô luận như thế nào đều làm không được giống Lã Bố như vậy bình dị gần gũi. Bọn hắn thực chất bên trong chảy xuôi quý tộc huyết dịch, căn bản xem thường những này thăng đấu tiểu dân. Đồng thời, Chu Thượng cũng ở trong lòng âm thầm may mắn nghe theo chất tử Chu Du đề nghị, lựa chọn quy thuận Ôn Hầu. Bằng không mà nói, liền nhìn thành nội bách tính đối Ôn Hầu kính yêu trình độ, trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ. Trên đường đi đi rất chậm, trên đường đi Lão Bố đều tại cùng lão bách tính tiến hành hỗ động. Một chiêu này kỳ thật có chút là Lão Bố đi theo Lưu Bị học, càng nhiều hơn chính là đến sau này thế kinh nghiệm. Chỉ có xâm nhập quần chúng bên trong mới có thể để cho quần chúng phát ra từ nội tâm ủng hộ ngươi. Đối với điểm này, Lão Bố nhưng thật ra là rất bội phục Lưu Bị. Ở đời sau, đối Lưu Bị tranh luận rất lớn. Có người nói Lưu Bị là nhân nghĩa quân chủ, có người nói Lưu Bị là giả nhân giả nghĩa. Đối với Lưu Bị là chính nhân quân tử cái thuyết pháp này, Lã Bố khịt mũi coi thường. Nhìn chung lịch triều lịch đại khai quốc quân vương, cái nào không phải sát phạt quả đoán, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt. Nhưng từng gặp một cái chính nhân quân tử lên làm mở qua quân vương? Nếu như không tính khai quốc quân vương, trong lịch sử đại khái thật sự có như vậy một vị quân tử đế vương. bên kia là Minh Triều Tu Văn Đế. Bất quá vị này chính nhân quân tử Tu Văn Đế, cuối cùng bị hắn thúc phụ Chu Lệ cướp đoạt Giang Sơn. Cuối cùng rơi vào Lưu Vong Thiên Hạ hạ tràng. Lưu Bị là thật nhân nghĩa sao? Lã Bố cho rằng, nhân nghĩa chỉ là Lưu Bị cướp đoạt Giang Sơn vũ khí mà thôi. Bởi vì cùng Tào Tháo, cùng Tôn Quyền còn có Viên Thiệu bọn người so sánh. Lưu Bị muốn gia thế không có gia thế, muốn võ công không có võ công, muốn văn hóa không học thức. Như vậy hắn đến cùng là bằng vào cái gì cướp đoạt thiên hạ đây này? Đầu tiên là hoàng thúc thân phận, thứ hai là nhân nghĩa, thứ ba là hắn biết nhân chi có thể. Lã Bố trọng điểm nghiên cứu, liền Lưu Bị, nhân nghĩa. Người này nhân nghĩa tới trình độ nào đâu? Đào Khiêm đem Từ Châu Thành giao phó cho Lưu Bị. Lưu Bị liên tục khiêm nhượng, thẳng đến Đào Khiêm sau khi chết, Lưu Bị mới bất đắc dĩ tiếp nhận. Tại Kinh Châu, Lưu Biểu sau khi chết, Lưu Bị thủ hạ mưu sĩ đều khuyên Lưu Bị cướp đoạt Kinh Châu. Lưu Bị quả quyết cự tuyệt. Tại Tân Giã, Lưu Bị không đành lòng từ bỏ 10 vạn bách tính, mang theo 10 vạn bách tính cùng một chỗ đào vong. Nhưng là kết quả cuối cùng đâu? Tào Tháo đuổi theo, Lưu Bị vứt xuống vợ con lão tiểu, chỉ đem lấy ra Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân chờ chạy trốn. Tại trước đó, Gia Cát Lượng liền khuyên qua Lưu Bị, nói mang theo 10 vạn bách tính đi không vui, chạy không thoát Tào Tháo truy binh. Nhưng là Lưu Bị căn bản không nghe, khăng khăng muốn cùng bách tính cùng tồn vong. Là Lưu Bị không tin Gia Cát Lượng phán đoán sao? Rất hiển nhiên không phải. Là Lưu Bị thật nghĩ cứu vớt cái này 10 vạn bách tính sao? Thế nhưng là cái này 10 vạn bách tính hạ tràng là cái gì? 10 vạn bách tính đi theo Lưu Bị đào vong, sau đó Lưu Bị đem những người này phòng ốc tất cả đều đốt. Cuối cùng những người này lại bị Tào Tháo chặn lấy được. Có thể nói đã không có gì cả, sao không đi theo Lưu Bị đào vong muốn hỏng việc rất nhiều. Lưu Bị trước đó phán đoán không ra những tình huống này sao? Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Như vậy Lưu Bị vì sao lại làm như vậy đâu? Bởi vì Lưu Bị cần nhân nghĩa thanh danh, hắn cũng chính là bằng vào nhân nghĩa chi danh, còn có hoàng thúc chi danh, ở bên người tụ họp rất nhiều nhân tài. Đây cũng là về sau Gia Cát Lượng liên tục khuyên Lưu Bị cướp đoạt Ích Châu, Lưu Bị không chịu đi làm sự tình. Kỳ thật Lưu Bị so với ai khác đều muốn đoạt lấy Ích Châu, nhưng là hắn không dám làm như vậy, bởi vì hắn một khi làm như vậy, như vậy hắn nhiều năm gắn bó ra nhân nghĩa hình tượng liền sẽ ầm vang sụp đổ. Về sau liền sẽ không có nhiều người như vậy trước tới nhờ vả hắn. Đương nhiên, không thể không thừa nhận chính là, cùng Tào Tháo Tôn Quyền tương đối, Lưu Bị hoàn toàn chính xác muốn nhân nghĩa hơn nhiều. Nhưng là nếu như muốn nói Lưu Bị là chính nhân quân tử, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Còn có một ví dụ chứng nhận chính là, Lưu Bị 3 lần đến mời Gia Cát Lượng, bị truyền vì thiên cổ giai thoại, nhưng là về sau Lưu Bị đối Gia Cát Lượng thật là nói gì nghe nấy sao? Thật là chưa từng nghi kỵ sao? Đáp án là phủ định. Lưu Bị đối Gia Cát Lượng cực kỳ nghi kỵ. Làm quân sư, ngoại trừ giai đoạn trước Gia Cát Lượng tham dự tác chiến bên ngoài, hậu kỳ chiến tranh lớn nhỏ, Gia Cát Lượng cho tới bây giờ đều không có vào sân. Lưu Bị phạt Đông Ngô thời điểm, vì cái gì không mang theo Gia Cát Lượng đi? Nếu như Gia Cát Lượng đi, Lưu Bị sẽ còn ăn thiệt thòi lớn như thế sao? Lưu Bị phạt Đông Ngô trước đó, Gia Cát Lượng khổ khuyên Lưu Bị. Lưu Bị không nghe, Gia Cát Lượng thở dài một cái. Nếu là Pháp Chính còn ở đó, nhất định có thể khuyên ở Chúa Công. Có thể thấy được Lưu Bị chân chính tín nhiệm người là Pháp Chính, mà không phải Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng làm Thục Quốc thừa tướng, tại Lưu Bị khi còn sống vẫn luôn không có khai phủ. Thẳng đến Lưu Bị chết đi về sau mới khai phủ. Lưu Bị trước khi lâm chung hướng về phía Gia Cát Lượng ủy thác, đối Gia Cát Lượng nói, ngươi muốn nhìn con ta a đấu có thể phụ tá, ngươi liền phụ tá, ngươi muốn cảm thấy hắn không triển vọng, ngươi liền tự mình lên đi. Lần này ủy thác, bị truyền vì thiên cổ giai thoại. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Gia Cát Lượng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thề thề bỏ đi Lưu Bị lo lắng tình huống phía dưới. Tin tưởng nếu như Gia Cát Lượng thật biết nghe lời phải nói. Tốt a, con của ngươi a đấu chính là bùn nhão, căn bản đỡ không nổi tường. Chờ ngươi chết, liền để cho ta lên đi. Tin tưởng Gia Cát Lượng đầu người lập tức liền muốn rơi xuống đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.